Yên Vũ Lầu, chương 26, thằng nhóc kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc kia đâu, cái đám phế vật này? Màn đêm buông xuống, Lý Hiến Duy bị kiếm sĩ dạy dỗ một trận nặng nề nên tràn đầy lửa giận. Hẳn đi vào núi Kỳ Liên tìm bọn thổ phỉ trong núi để chút giận. Vì vậy, núi rừng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Sau khi mở được thần tàng, chân khí được đả thông bên trong kinh mạch của Lý Hiến Duy tuôn trào. Lúc hành động không chỉ tốc độ mà sức lực cũng tăng lên không ít. Trại chủ, tên đó vừa chạy về hướng Tây rồi. Trước sơn trại, một tên thổ phi chạy lên trước, gấp gáp. Báo, còn đơn thối ra đó làm gì? Còn không mau đuổi thi hon. Thủ lĩnh bọn thổ phi tức giận nói. Dạt, lần này, trừ số ít thổ phi ở lại giữa trại, tất cả những người khác đều ồ ạt đuổi theo. Bên trong rừng núi, Lý Hiển Duy dẫn theo một đống thổ. Phí trốn đông núp tây, trong vòng 2 giờ đã lượn hết một vòng nửa ngọn núi Kỳ Liên. Trại chủ, tiểu tử này muốn làm gì vậy? Hẳn không thấy mệt à? Bên cạnh thủ lĩnh băng thổ phỉ là một tên thổ phi mỏ nhọn hàm khi. Hẳn ta nhìn thiếu niên sắp biến mất khỏi tầm mắt, thở hôn hến nói. Bất kể hẳn tính làm gì thì cũng phải bắt sống hẳn ta về cho ông đây. Ông đây muốn lột da sống hẳn. Thủ lĩnh băng thổ phỉ tức giận nói một câu. Sau đó lập tức dẫn người tiếp tục đuổi theo. Rừng núi sâu thẳm, Lý Hiển Duy dẫn cả đám thổ phi rượt đuổi đến nửa đêm. Ngay sau đó thần không biết quỷ không hay mà tha cho bọn chúng trở về doanh trại thổ phi. Ai đó, bây giờ bên trong sơn trại đã chỉ còn lại hơn 10 người canh giữ. Thấy có người tới, bọn họ bỗng hoảng sợ. Gió đã đối chiều rồi, lần này xem các ngươi làm sao làm cân được nữa. Lý Hiển Duy nhìn hơn 10 tên thổ phi bên trong sơn trại. Ra vẻ xấu xa cười một tiếng, nói. Buông vũ khí xuống, các ngươi đã bị ta bao vây, đầu hàng thì sẽ không chết. Các anh em, hẳn chỉ có một mình, giết cho ta. Giữa sơn trại, một tên thổ phì thấy sau lưng Lý Hiển Duy không có người nào khác thì hơi yên lòng, cất giọng la lớn. Giết, những tên thổ phi còn lại thấy vậy nên cũng bắt đầu to gan hơn, xách mã đao xông tới. Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Lý Hiển Duy tuét miệng cười, đạp xuống đất một cái rồi cũng xách kiếm xông tới. Bọn thổ phi rất hung tàn, nhưng đây chẳng qua là đối với những người dân thường tay trói gà không chặt mà thôi. So với thổ phí, Lý Hiển Duy còn kinh khủng hơn nhiều. Dưới màn đêm, bóng dáng Lý Hiển Duy tay cầm thanh xương, chém từng kiếm một như nối điên. Hẳn tựa như kẻ điên, không bao lâu đã chém hết hơn 10 người ngã nhào trên đất. Lý Hiển Duy đã mở được thần tàng, dù sao cũng được coi là một võ giả. Xưa không bằng nay, hơn nữa, mã đao trong tay bọn thổ phỉ làm sao có thể so được với kiếm thanh xương của Hoa Mai kiếm tiên. Cuối cùng Lý Hiển Duy cũng hoàn thành ước mơ kiếp trước của mình, chém một lần là một đáng. Ha ha hai, thấy tất cả thổ phỉ ngã rạp xuống, Lý Hiển Duy đứng tại chỗ, kêu căng cười lớn. Một đám yếu như gà, trại chủ, hắn ta ở đó. Nhưng mà không để cho Lý Hiển Duy kiêu ngạo quá lâu, từ phía xa xa trên cao, một tên thổ phỉ có nhãn lực không tâm thường đã phát hiện hành tung của Lý Hiển Duy, hẳn ta sốt ruột nói. Hẳn đến trại của chúng ta, không ổn rồi, ké điệu hổ ly sơn, mau trở về, thủ lĩnh đám thổ phỉ kinh hãi, lập tức dẫn người trở về theo đường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong doanh trại thổ phi, Lý Hiển Duy đạp một cú đá văng cửa. Nhìn bảo bối được cất giữ bên trong, nhưng chỉ lục lọi sơ qua đã nhanh chóng mất hứng thú. Toàn là một ít vàng bạc châu báu, tầm thường. Mấy tên thổ phỉ này nghèo quá trời, sao chúng không có? Tí bảo bối gì thế này? Hửm, nhìn chung quanh một lần, Lý Hiển Duy chú ý tới ghế da hổ mà thủ lĩnh băng thổ phỉ đã ngồi, hần đi tới đó. Lý Hiển Duy tìm chốc lát nhưng không có phát hiện gì, hẳn suy nghĩ một chút, sau đó xốc kiếm trong tay lên. Chém một kiếm xuống. Một tiếng động lớn vang lên, ghế da hổ cũng đáp lại bằng một tiếng vỡ, nó đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Hà hai, ta đã nói rồi, làm sao có thể không có một chút bảo bối nào chứ? Lý Hiển Duy thấy hộp gỗ đỏ đặt phía dưới ghế da hổ, mặt lộ vẻ hưng phấn, hãn cầm hộp gỗ lên. Thằng nhãi kia, tự tìm cái chết, mau buông thứ trong tay ngươi xuống cho lão tử. Lúc này, ở ngoài sơn trại, thủ lĩnh bảng thổ phỉ đã dẫn theo thuộc hạ đuối về tới đây, thấy thiếu niên đứng trước ghế ra hố thì vẻ mặt tái đi, nối giận nói. Muốn thì cứ đuổi theo thằng nhãi này đi, Lý Hiền Duy quơ quơ hộp gỗ trong tay, sau đó bất chợt đạp chân một cái, tông nát cửa sổ chạy ra ngoài. Đuổi theo, nhất định phải lấy được cái hộp trong tay Hàn A về. Thủ lĩnh băng thổ phỉ giận dữ nói. Giạt, đám thú phỉ phía sau nghe vậy thì vội vàng đuổi theo. Bên trong khu rừng, Lý Hiền Duy cầm đỏ hộp gỗ liều. Mạng chạy trốn, không dám ngừng một giây nào. Phía sau, thổ phỉ ồ ạt điên cồng đuổi theo. Cặp mắt tên thủ lĩnh băng thổ phỉ thì như sắp nứt ra, chỉ ước gì có thể chém chết tên ăn cắp phía trước. Vật kia, nhất quyết không thể rơi vào tay người khác. Trong bóng đêm sâu thăm thắm, Lý Hiến Duy cũng không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng thổ phỉ phía sau cũng càng ngày càng ít, đã không còn nhiều người có đủ sức để đuổi theo. Nhưng tên thủ lĩnh băng thổ phỉ vẫn không ngừng theo sát, không bị rơi lại dù nửa bước. Vì vậy, Lý Hiền Duy ôm chặt hộp gỗ đang căm trong tay hơn nữa. Hẳn biết thứ có thế để cho tên thủ lĩnh băng thổ phi này để ý như vậy, nhất định không phải thứ tâm thường. Cách chương.